Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 213, giao chiến, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mỗi cái tiểu đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể hành động. Phương Thiên Hòa nghe xong các tiểu đội trưởng báo cáo về sau. Nhìn về phía Lâm Tinh Hải nói ra. Được, vậy liền giữ nguyên kế hoạch làm việc. Hai đội cùng ba đội phụ trách cánh trái. Bốn đội cùng năm đội phụ trách cánh phải. Một đội ở giữa, đẩy về phía trước tiến. Lâm Tinh Hải hạ lệnh, mà theo mệnh lệnh hạ đạt. Dứt xe tốc hành đội thì biến thành một cái tam giác trận hình. Cùng lúc đó, từng người liệt thiên dong binh đoàn thành viên. Theo xe bọc thép phía trên nhảy xuống. Bổ sung đến tam giác trận hình nội bộ. Đi theo xe bọc thép tiến lên. Đương nhiên mỗi một đài xe bọc thép bên trong đều lưu lại 10 tên thành viên. Nếu như vậy, mỗi một đài xe bọc thép đều tương đương với một cái di động điểm hỏa lực, chỗ bắn. Đồng thời, tam giác trong trận hình bộ thành viên liền có thể dựa vào ngoại vi 5 đài xe bọc thép tiến hành phòng ngự. Đương nhiên ngoại trừ xe bọc thép bên ngoài, mấy cái đài cơ giáp cũng đều xuất động. Phương Thiên Hòa lái cơ giáp đi tới cánh trái. Tiến hành chỉ huy cùng dự đối đột phát tình huống. Đến mức cánh phải, thì từ Trầm Hàn cùng La Kiệt hai người điều khiển cơ giáp đến phụ trách. Lâm Tinh Hải đương nhiên thì là tọa trấn đội ngũ đoạn trước nhất. Nơi này bị trùng kích lớn nhất, cũng chỉ có hắn tự mình tọa trấn, mới có thể bảo chứng trận hình sẽ không bị thi quần phá tan. A Tinh, chúng ta nơi này không có vấn đề đi. Chỉ có như thế một điểm người. Nhìn này trận hình biến hóa. Liễu Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy lo âu nói ra. Một đội đầy biên là 40 người. Bất quá có thụ thương không có tới. Cho nên nơi này chỉ có 35 người mà thôi. Nhân số chỉ có hai cánh trái phải một nửa. Nhưng lại muốn ứng đối lớn nhất áp lực. Liễu Diệu Diệu nói không khẩn trương. Đây tuyệt đối là giả. Đừng lo lắng. Tuy nhiên một đội nhân số là hơi ít. Nhưng có thể đi vào một đội đều là tinh nhuệ nhất thành viên. Mặc kệ là thương pháp vẫn là cận thân đánh nhau. Đều muốn vượt qua người khác một cái cấp độ. Mà lại, chúng ta là chủ lực đội ngũ. Không cần phụ trách thu thập nguyên tinh. Dạng này liền có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ đến. Tổng tính toán lên. Có thể công kích nhân thủ sẽ không thiếu quá nhiều. Huống chi ngươi đừng quên. Còn có ta ở đây đâu. Lâm Tinh Hải cười an ủi. Mà lúc này, theo đội xe tới gần. Quảng Hàn thành phố bên ngoài du đãng thi quần cũng rốt cục phát hiện bọn họ. Giống, hống hống hống. Theo một cái zombie phát ra hưng phấn gào rú. Phụ cận du đãng zombie. Chú ý lực nhất thời liền bị hấp dẫn tới. Sau đó một đoàn zombie. Thì một bên hưng phấn mà cuồng hống. Một bên hướng liệt thiên dong binh đoàn bên này vọt tới. Bất luận nhân loại nào tại những thứ này zombie trong mắt đều là thực vật. Mà bây giờ một đoàn thực vật đến cửa. Bọn họ lại có thể không hưng phấn. Phanh phanh phanh. Liệt thiên dong binh đoàn mọi người. Đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Cấp tốc mà quả quyết bóp cò. Sau đó Liễu Diệu Diệu liền nhìn thấy. Cái này trước hết xông tới một đợt trên 100 con zombie. Liên miên ngã xuống. Căn bản là không có thể đến gần đến đội xe 20 mét phạm vi bên trong. À, chúng ta đoàn lính đánh thuê lợi hại như vậy sao? Liễu Diệu Diệu mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Nàng mặc dù là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhưng một cái tuần lễ trước liền đến liệt thiên dong binh đoàn bên trong. Tiếp xúc đến hậu cần công tác, bởi vì phối hợp vật tư các loại vấn đề, cũng không ít cùng còn lại đoàn lính đánh thuê liên hệ. Đương nhiên có thể hiểu đến, bình thường cấp 2 đoàn lính đánh thuê cần phải là dạng gì mức độ. Tuy nói đối mặt trên 100 con zombie. Cấp 2 đoàn lính đánh thuê cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chí ít không có khả năng mạnh đến. để thi quần liền xe bọc thép đều không đến gần được. Đặc biệt là những cái kia cao cấp zombie. Nếu như cấp 2 đoàn lính đánh thuê bên trong không có mấy cái thương pháp tốt tọa chấn, vậy tuyệt đối tương đương phiền phức. Nhìn lấy Liễu Diệu Diệu trên mặt kinh ngạc, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng hơi hơi có vẻ đắc ý tâm tình. Liệt Thiên Dòng binh đoàn có thể có chiến lực như vậy, có thể nói đều là hắn một tay bồi dưỡng ra được. Đặc biệt là những thành viên này thương pháp, tùy tiện lôi ra tới một cái, thả tại cái khác đoàn lính đánh thuê đều được xưng tụng là tuyệt đối tinh anh. Cũng chính vì bọn họ nắm giữ kỹ thuật bắn súng như vậy, cho nên cái này hơn 150 người chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực, tuyệt đối không thua gì bất kỳ cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Nhanh chóng giải quyết hết cái này một đợt zombie về sau, một đám lính đánh thuê nhanh chóng thu lấy nguyên tinh. Bất quá bọn hắn cũng không phải là giống như ngày thường, đem tất cả nguyên tinh đều dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì muốn duy trì tam giác trận hình nguyên nhân, tất cả thành viên đều là lân cận thu lấy bốn phía nguyên tinh. Đối với trận hình bên ngoài chỉ có thể từ bỏ. Mỗi người động tác đều nhanh nhẹn lại cấp tốc. Đương nhiên đây đều là bị Lâm Tinh Hải bức đi ra. Một đoạn thời gian trước hắn điên cuồng săn giết zombie, mỗi người đều luyện được thu thập nguyên tinh hảo thủ nghệ. Hống hống hống, có lẽ nhóm đầu tiên zombie đưa tới động tĩnh, đem càng nhiều zombie dẫn đi qua. Thành thị ngoại vi thi quần, một nhóm tiếp lấy một nhóm lao ra. Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này cũng đều không chút nào sợ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, lại một lần nữa triển khai chém giết. Nhưng lần này lao ra zombie cũng không chỉ có một đám, bọn họ từng cơn sóng liên tiếp vọt tới. Tựa hồ cái này bốn phía zombie tất cả đều bị hấp dẫn tới, thì giống như hình thành một cái siêu cỡ nhỏ thi triều đồng dạng. Mà đối mặt trùng kích như thế, Liệt Thiên Dòng binh đoàn bên này cũng tuyệt đối không thoải mái. Bọn họ đã không thể làm đến tại 20 mét có hơn, liền đem toàn bộ zombie đều đánh chết. Tại từng cái zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích phía dưới, zombie rốt cục nhào tới Lâm Tinh Hải chỗ xe bọc thép trước mặt. Sau đó triển khai cắn xé cùng công kích. Nhưng những thứ này zombie cũng cấp tốc liền ý thức được, trước mắt cái này cục sắt bọn họ tạm thời lay không động được. Cho nên chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến tam giác trong trận hình những binh lính này trên thân. Thoáng một cái, trận hình thì biến đến có chút lung lay sắp đổ lên. Rất nhiều lính đánh thuê đều lấy ra thủ pháo, dùng kinh khủng nổ tung cùng sóng xung kích, mới tạm thời ngăn chặn lại thi quần trùng kích. Nhìn đến tình huống như vậy, Liễu Diệu Diệu cũng vội vàng đi lên hỗ trợ. Nhưng rất nhanh nàng thì phát hiện mình cái này gà mờ thương pháp, đối khắp cả cục thế tới nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nàng đánh giết một cái zombie thời gian, liền đã có ba cái zombie bổ sung tới. Liễu Diệu Diệu ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn qua, dâng trào mà đến zombie, quả thực cũng là lít nha lít nhít, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cảnh tượng như vậy, để sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Bất quá cũng đúng vào lúc này, một cái quen thuộc lại thanh âm trầm ổn tại nàng bên tai vang lên. Đến hai người, theo ta lên đi, Lâm Tinh Hải miệng nói. Vâng, chấm. Lập tức thì có hai tên lính đánh thuê hưng phấn mà đứng dậy, đồng thời bọn họ một bên đáp trả, một bên đem bên cạnh dư thừa súng ống cầm tới. Mỗi người trên tay chỉ ít cầm lấy ba thanh xé rách người súng trường, đồng thời còn có hai cái hình vuông hộp sắt. Liễu Diệu Diệu biết đó là tự động nhét vào viên đạn trang bị. Xe bọc thép phía trên một khối vỏ bọc thép mở ra, Lâm Tinh Hải bọn người lúc này thì nhảy lên. Thông qua mở ra vỏ bọc thép, Liễu Diệu Diệu có thể nhìn đến trần xe chỗ chính chậm rãi dâng lên một nửa hình tròn hình xạ kích bình đài. Cái này xạ kích bình đài là Phương Thiên Hòa cố ý khiến người ta cải tạo ra. Cũng chỉ có chiếc này xe bọc thép mới có. Nó mục đích đương nhiên là để cho tiện Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải đi vào xạ kích trước bình đài. Mà đi theo tại phía sau hắn hai tên lính đánh thuê. Thì lập tức cầm trong tay tràn đầy đạn dược súng ống. Đánh ngã hắn tay bên cạnh thuận tiện nhất cầm lấy địa phương. Đồng thời hai người còn nhanh nhanh kiểm tra. Trong tay cái khác súng ống hộp đạn phải trang trang lấp kín viên đạn. Nếu như không có, liền lập tức bổ sung. Hai người này đi lên. Không phải là đơn thuần vì giúp đỡ nhét vào đạn dược A, Liễu Diệu Diệu hai mắt trợn to. Dù là nàng biết Lâm Tinh Hải thương pháp rất lợi hại. Nhưng cũng cảm thấy có chút khoa trương. Cái này rõ ràng cũng là đang lãng phí nhân thủ A. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.